bị nhốt vong quốc công chúa, chương 546, không thể vuốt râu hùm. En, góc truyện audio.com, Chiêu Dương quý phi điềm tĩnh ngồi trên chính vị, chung quanh là các công phi nương nương tân hoàng mới thú cùng lúc với nàng. Cơ hồ mỗi ngày những nữ nhân này cũng sẽ tụ tập ở chỗ này, 7-8 cái, miệng trụm lại nghị luận, nhìn có thể như đang suy nghĩ biện pháp tốt để có thể đem tân hoàng mời vào hậu cung. Tô Bối Nhi không lộ ra, dấu vết bĩu môi, nhưng thứ dòng chi tục phấn này còn vọng muốn lấy được sủng ái của Nhan Hi thật là thiên đại chê cười. Quý phi nương, nương, người là phẩm cấp cao nhất trong các tỷ muội ở trước mặt bệ hạ có thể nói cũng chỉ có người, chẳng lẽ người không thể nghĩ biện pháp đi vào ngự thư phòng cùng bệ hạ gặp mặt sao? Trương Hiền Phi lớn mật tiến lên, tràn đầy hy vọng nhìn vị quý phi nương nương đang. Lặng người thiêu cái gì? Tô Bối Nhi đang thêu chim uyên ương, trong bố cảnh chỉ có một con đôi mắt u buồn bay trên mặt hồ song gợn lân lân, vài miếng lá vàng rụng lộ vẻ sơ sắc tiêu điều. Nghe được câu hỏi của Trương Hiền.psi, nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn xa xăm trong đôi mắt đẹp bình tĩnh, nhìn thẳng, hoàng thượng cuối ngày trực tiếp trở về Duệ Vương Phủ, không ở ngự thư phòng làm việc. Lý Thục Phi như dẫm dây, đây không phải là ngay cả cửa hậu cung cũng không vào, lâm chiều xong ở điện Kim Loan rồi trực tiếp từ Đông Môn đi ai nha, này chẳng lẽ là bệ hạ thật sự chuẩn bị cả đời cũng không nhìn đến tỷ muội chúng ta một cái chấm sao? Nhưng chúng ta tiến cung là vì tới hầu hạ bệ hạ, hiện tại, người cũng không tới, không phải là chúng ta sống đời sống quả phụ sao? Hừ, muội lòng có oán khí thì đi tìm bệ hạ mà tố khổ không? Chừng khi ngài vừa nhìn thấy bộ dáng muội sẽ động lòng đâu? Cứ nói qua nói lại, mấy nữ nhân om sòm không kể thân phận ầm ĩ cả lên, thanh âm càng lúc càng lớn, giống như một trận nước xoáy không ngừng đem càng nhiều nữ nhân cuốn đi vào. Lưu Tần Phi địa vị thấp, gia tộc cũng không có thế lực, nhìn thấy cảnh này, chẳng qua là rũ mắt cúi đầu than nhẹ, ta không hy vọng xa vời bệ hạ có thể sủng hạnh ta, bây giờ, chỉ cần cho ta thấy được bệ hạ như thế nào thì đã thỏa mãn rồi, gả vào cung lâu như vậy, ngay cả hoàng thượng bộ dáng ra sao cũng không biết, nói ra thật là có chút thảm. Cách chương.